chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 839, đánh cược. Bất quá lời này ngược lại là nhắc nhở Vương Đại Đông. Đúng nga, người khác nói luyện thương có súng hồn, đao này hẳn là cũng có đao hồn a. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ chuôi này gần như trong suốt phi đao. Lập tức cũng cảm giác được một số không giống nhau địa phương. Quả nhiên là dạng này, những ngày này một mực chú trọng đang nhìn, nguyên lai là muốn cùng đao câu thông, vô ngã vô đao, cũng là bỏ qua tự mình, đem mình làm phi đao sao? Không sai, chính là như vậy, sau đó liền có thể nhân đao hợp nhất, lệ vô hư phát. Vương Đại Đông tương đương hưng phấn, bệnh thần kinh, gặp Vương Đại Đông nhắm mắt lại hoa chân múa tay bộ dáng. Phiêu Tuyết bĩu môi nói, Phiêu Tuyết, nếu như ta có thể bắn ra tiểu lý phi đao, ngươi có dám hay không để cho ta sờ một chút? Vương Đại Đông đột nhiên mở to mắt làm xấu tại Phiêu Tuyết kia nóng bỏng trên thân thể liếc nhìn lên. Vô sỉ, ta chỗ nào vô sỉ? Ta cũng không phải trắng mò, ngươi thua mới khiến cho ta mò. Vương Đại Đông một bộ ngươi lại không lỗ lã biểu lộ nói. Vậy nếu là ngươi thua làm sao bây giờ? Phiêu Tuyết cắn răng nói. Vương Đại Đông cười hắc hắc. Muốn không? Phiêu Tuyết muội tử, ta muốn là thua, liền để ngươi sờ một chút thế nào? Phiêu Tuyết nhất thời im lặng. Cái này mẹ nó hợp lấy mặc kệ nàng thua vẫn là nàng thắng. Đều là nàng bị chiếm tiện nghi, nhất thời thì không muốn ý Vương Đại Đông, quay người liền muốn rời khỏi. Cái kia, Phiêu Tuyết muội tử, ngươi chớ vội đi a, ta đùa giỡn với ngươi, ngươi nói đi, ngươi thắng, ta điều kiện gì đều đáp ứng ngươi. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian ngăn lại Phiêu Tuyết. Phiêu Tuyết vốn là không muốn cùng Vương Đại Đông chơi nhàm chán như vậy trò chơi. Nhưng nghĩ đến về sau Vương Đại Đông chính là nàng cấp trên, lòng tổ mệnh lệnh lại là không thể vi phạm, vạn nhất Vương Đại Đông cho nàng làm khó dễ làm sao bây giờ? Đến lúc đó chỉ có thể người câm ăn hoàng liên. Nghĩ tới đây, Phiêu Tuyết xoay người lại hỏi, thật điều kiện gì đều đáp ứng ta? Ta Vương Đại Đông nói chuyện qua, cho tới bây giờ còn không có thất hứa. Vương Đại Đông bá khí nói. Phiêu Tuyết gật đầu nói, vậy thì tốt, ta điều kiện chính là, nếu như ta thắng, về sau ngươi không thể an bài ta đi chấp hành ta không muốn chấp hành nhiệm vụ. Vương Đại Đông còn tưởng rằng Phiêu Tuyết muốn nhắc tới điều kiện gì đâu. Điều kiện này nói với hắn căn bản cũng không tính toán điều kiện. Dù sao Long Tổ sự tình hắn cũng lười quản, sát na Phương Hoa có nhiều như vậy đội viên. Hoàn toàn có thể cho người khác đi chấp hành nha. Không có vấn đề, ta đồng ý. Vương Đại Đông cười nói. Còn có, nếu như ta thua, ngươi không thể mò ngực ta. Phiêu Tuyết tuy nhiên không tin Vương Đại Đông sẽ thắng, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất Vương Đại Đông thật học hội tiểu lý phi đao, nàng cũng phải cấp chính mình lưu một con đường lùi. Vương Đại Đông trên mặt tránh qua một vòng thất vọng, đem ánh mắt từ tiền phương chuyển qua Phiêu Tuyết phía sau. Cái kia, chỗ đó cũng không được. Nhìn đến Vương Đại Đông ánh mắt chỗ rơi xuống đất mới. Phiêu Tuyết gương mặt đỏ lên, vội vàng nói, Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời liền thành mặt khổ qua. Ta nói Phiêu Tuyết muội tử, ngươi cái này không cho mò, cái kia không cho mò. Vậy ta còn cùng ngươi đánh bạc cái cọng lông a. Nữ nhân trên người có thể mò địa phương thì mấy cái như vậy địa phương, Phiêu Tuyết đem có thể mò đều cho cấm dùng, Vương Đại Đông còn có thể có hứng thú gì? Ngươi có thể mò tay ta. Phiêu Tuyết mặc dù là Long Tổ chiến sĩ, nhưng nàng cũng là nữ nhân. Vương Đại Đông ngoặc kép chấm ngoặc kép. Phiêu Tuyết muội tử, ngươi còn thật sự cho rằng cái này là hòa hài xã hội? Chỉ có thể bắt tay a. Không được, muốn là như vậy, ta cũng không cùng ngươi đánh bạc. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy khó chịu nói. Hắn không thích nhất những làm đó kỹ nữ nện còn muốn lập đền thờ người. Muốn là đem 333 dạng này cơ bản nhất quy luật tự nhiên cho phế. Kia nhân loại liền nên diệt tuyệt. Cho nên đối với loại kia không não hài hòa là ghét cay ghét đắng. Loại chuyện đó hẳn là chính xác dẫn đạo mà không phải một vị cấm đoán. Gặp Vương Đại Đông không cá cược, Phiêu Tuyết ngược lại có chút nóng nảy. Muốn là Vương Đại Đông không cùng nàng đánh bạc, nàng thì không có cách nào thắng được điều kiện kia. Tốt, Vương Đại Đông, ta đánh cược với ngươi. Ta cũng không tin ngươi có thể bắn ra đến. Phiêu Tuyết quyết tâm liều mạng nói. Vương Đại Đông nhìn xem Phiêu Tuyết cái kia hoàn mỹ tư thái. Gật gật đầu, yên tâm đi Phiêu Tuyết. Ta nhất định có thể bắn ra đến. Ngoặc kép, hài hòa quân. Mình nói là bắn tiểu lý phi đao, xin không nên hiểu lầm, chúng ta là rất thuần khiết. Hỗn đản, ngươi nhìn chỗ nào? Phiêu Tuyết hận không thể cắn Vương Đại Đông một miệng. Quá sắc, ánh mắt kia tựa như chưa từng thấy nữ nhân giống như. Phiêu Tuyết tức giận dẫm lên quân ngoa rời đi, đưa mắt nhìn Phiêu Tuyết rời đi. Vương Đại Đông lại bắt đầu mò đao, lần này hắn là hoàn toàn nhắm mắt lại. Đóng lại chính mình chỗ có cảm giác, sau đó đem chính mình tưởng tượng thành tiểu lý phi đao. Ta chính là tiểu lý phi đao, tiểu lý phi đao chính là ta. Cứ như vậy, Vương Đại Đông tựa hồ thật có điểm mò, đến môn đạo cảm giác. Ngày thứ 10, Vương Đại Đông còn tại góc tường mò đao, cả người đầu bóng mặt dơ bẩn, tóc mịn, còn dán một khỏa không biết nơi nào đến kẹo cao su. Gốc dâu cằm cũng lớn đến lão lớn lên, xem ra thì cùng khất cái không sai biệt lắm. Vương Đại Đông, chớ có sờ đao, lão đại nói có một cái đặc biệt nhiệm vụ trọng yếu muốn Tường Vi tổ đi chấp hành. Phiêu Tuyết đem, quy vài tiếng Vương Đại Đông đều không có phản ứng, dứt khoát thì kêu một tiếng Vương Đại Đông tên. Vương Đại Đông, đột nhiên mở to mắt, nghiêm túc nói. Đừng gọi ta Vương Đại Đông, gọi ta Tiểu Lý Phi Đao. Có bệnh, Phiêu Tuyết tức giận chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông hì hì cười một tiếng. Phiêu Tuyết, chúng ta đổ ước còn tính hay không đếm? Cái gì đổ ước? Cũng là nếu như ta bắn ra Tiểu Lý Phi Đao, ngươi liền để ta sờ một chút. Vậy ngươi phải trước, bắn ra mới được, 5 ngày thời gian. Vương Đại Đông thì mò 5 ngày đao, một lần phi đao cũng không có bắn. Phiêu Tuyết mới không tin Vương Đại Đông có thể bắn ra tiểu lý phi đao đây. Vương Đại Đông cười hắc hắc. Phiêu Tuyết ta muốn, bắn, ngươi bắn đi. Đột nhiên, Vương Đại Đông cả người khí thế biến. Dường như hắn thì là một thanh đao. Cái kia sắc bén đao khí. Cái kia khí thế đáng sợ. Để Phiêu Tuyết lại có một lát thất thần. Hiu, tiểu lý phi đao phá không mà ra. Trong chớp mắt trở lại Vương Đại Đông trong tay. Tốc độ quá nhanh, đến mức Phiêu Tuyết còn tưởng rằng Vương Đại Đông còn không có bắn ra tiểu lý phi đao đây. Kết quả là hết sức kỳ quái đối thoại xuất hiện. Ngươi bắn, ta bắn, ngươi bắn ta làm sao không có cảm giác. Khụ khụ, cái này... Lập tức ngươi thì có cảm giác. Vương Đại Đông vừa mới dứt lời, Phiêu Tuyết cũng cảm giác thân trên đột nhiên có chút buông lỏng. Dường như nguyên bản một mực bị thứ gì trói buộc bây giờ lại giải phóng. Rất nhanh, Phiêu Tuyết thì minh bạch là nguyên nhân gì. Nàng áo ngực rơi, tiện tay sờ một cái, phát hiện mình áo lót trung gian, phía trước hai cây dây đeo vai. Phía sau hai cây dây đeo vai, tất cả đều bị cắt đứt, mà trên quần áo, cũng chỉ có hai cái cực nhỏ vết thương. Ngươi, ngươi tên lưu manh này, nhìn lấy Vương Đại Đông cười mỉm nhìn lấy chính mình. Phiêu Tuyết lập tức minh bạch, là Vương Đại Đông dùng tiểu lý phi đao đem nàng áo ngực cắt hỏng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó.